Bà xã, em đúng là đại ngốc. Chương 1, góc truyện audio.com. Năm hắn 5 tuổi, cô mới 3 tuổi, trong một căn phòng rộng lớn màu hồng. Tiếng hai đứa trẻ trêu đùa nhau tràn ngập trong phòng. Dương, anh trả lại cho em con búp bê. Em đến chỗ anh mà lấy nè. Hắn giơ giơ con búp bê trước mặt cô. Và rồi, những tiếng khóc thất thanh của cô bé làm kinh động đến mọi người. Hoa, mẹ ơi, mẹ, được rồi, đừng khóc nữa, anh thương, cậu cuống quýt dỗ dành cô bé rồi đưa cho cô con búp bê. Lấy lại được con búp bê, cô bé vui mừng, nhoẻn miệng cười, không còn cái dáng vẻ khóc lóc như vừa rồi. Em thiệt là, sao có thể hù chết anh như vậy? Lần sau không được như vậy nữa. Nghe chưa, cậu nghiêm mặt nhìn cô hoẻn miệng cười. Hôn chụt vào má cậu. Cách chương.